Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề Kẻ trộm mộ của tác giả Hồi Ức là câu chuyện số 3 của ngày đầu tuần hôm nay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Nó là một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Duyên là một cô gái có vẻ ngoài kém sắc, nếu không muốn nói là xấu. Nhưng bù lại cô lại là một người hiền lành, một tính cách dịu dàng thủy mị. Số phận đưa đẩy cô đến phía Bắc, một gã thanh niên tốt mã nhưng mà ăn chơi lêu lỏng, không có chí tín thủ. Cuộc hôn nhân chóng vánh theo sự sắp xếp của hai gia đình, cuối cùng đã đem lại bi kịch cho cô gái trẻ. Chỉ 6 tháng sau ngày cưới, Duyên không bệnh mà chết, hồn ma của cô gái chết oan liên tục hiện về. Muốn nói điều gì đó cho người nhà biết. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Duyên? Cô gái tại sao lại chết? Có nỗi oan uất gì? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện sau đây. Trong một căn phòng nhỏ trên phố huyện, bác vừa trải qua một cuộc mây mưa chết đi sống lại với Tuyết. Cô ả nhân tình mà hắn phải lòng đã mấy tháng nay. Hắn nằm dài ở trên giường để bàn tay của Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thể. Anh bác, chừng nào anh mới chịu cưới em? Cái bụng của em ngày một lớn rồi đấy. Anh định để cả thiên hạ này nó dè biểu em chưa chồng mà chửa hay sao? Bác xoay người ôm lấy Tuyết, mặt của gã lộ vẻ đăm chiêu. Anh muốn cưới em lắm chứ, nhưng mà ông bà già anh ở nhà chưa có đồng ý. Em từ từ cho anh thời gian thuyết phục. Tuyết liền phụng nói, từ từ, cứ từ từ thì em đẻ ra đây mất. Vậy em bảo anh phải làm sao bây giờ? Thì anh cứ đưa em về nhà anh, nói với thầy U anh rằng em đã có con với anh, nhất định ông bà phải cho cưới. Bác sĩ lên một tiếng rồi nói, em tưởng dễ lắm đó, U anh bà ấy không phải dạng vừa đâu. Vậy đã tuyên bố thẳng thừng với anh là không cho anh lấy gái làng. Bác nuốt vội chữ chơi vào trong bụng, nhưng Tuyết đã nghe ra, cô ả ngồi bật dậy bù lu bù loa. Nhà anh chê tôi là gái làng chơi, còn anh không phải là thứ trai tứ chiếng hay sao? Sao họ lại không mở mắt ra mà coi? Coi thử xem là con trai của họ ngoài tôi ra thì có ai thèm ngó đến không chứ? Cái loại rách như anh có mời cũng chẳng ai thèm vá đâu. Tuyết vừa gào vừa khóc liền dừng dứt. Nghỉ xả hơi một hồi cô lại mắng bác xối xả. Anh ác lắm anh bác cả. Tôi nói để anh hay, con Tuyết này không dễ bị bắt đâu. Nội 3 ngày nữa anh không đem tôi về ra mắt là tôi sẽ đứng giữa chợ mà nói cho cả thiên hạ biết nhà anh bạc bẽo cỡ nào. Đến máu mủ ruột già còn không thèm nhận, còn không nữa là tôi đập đầu chết trước cổng nhà anh. Tôi còn làm ma cũng ám nhà anh 3 đời tuyệt tự tuyệt tôn. Tuyết cứ như vậy mà giống ầm ĩ lên, sợ người ngoài nghe đường bắt hốt hoảng bịt miệng của Tuyết lại, rồi nói lời an ủi xoa dịu cô. Thôi anh xin, trời ơi là trời. Càng nói càng không ra cái thể thống gì cả. Anh có bảo là không cưới em đâu. Anh chỉ bảo là cho anh thời gian để nghĩ cách cơ mà. Muốn ông bà già anh đồng ý thì phải có chiêu. Em không để đầu óc mà nghĩ dùm cho anh. Cứ lu loa như là cháy nhà còn làm ăn cái gì. Tuyết bức sức ngồi bịch xuống giường nói giọng hờn dỗi. Đàn ông đằng ăn như anh đó, đúng là chẳng được cái tích sự gì cả. Lúc ăn nằm với người ta thì nói lời ngon ngọt. Nào là anh nói được làm được, nào là cứ tin ở anh. Thế mà gặp khó khăn một chút thì cụp cái đuôi lại. Chán chẳng để đâu cho hết. Bác liền gắt lên, anh chỉ có thế thôi. Em giỏi thì nghĩ cách lấy lòng thầy U anh đi. Em cứ làm như thiên hạ này có mình anh sĩ gái ấy. Còn em nữa, thì lúc trước em chẳng nói với anh cái gì mà là yêu anh, dù khó khăn đến mấy em cũng vượt qua. Nào là em sẽ cùng anh chia sẻ đắng cay ngọt bùi, em sẽ chờ đợi anh. Vậy mà chưa gì đã nhảy dựng cả lên. Trước tiên phải dành đôi dòng để nói về Tuyết. Cô ả trước đây vốn là một gái làng chơi nức tiếng trên tỉnh lỵ. Năm nay vừa tròn 25. Ả bước chân vào nghề từ năm 16 bởi gia cảnh nghèo khó. Cha của ả nghiện rượu luôn chân luôn tay và luôn cả mồm trong việc đánh vợ chửi con. Mẹ của ả không chịu được nổi người chồng vũ phu mà dứt áo ra đi, bỏ lại chị em mà với người cha nghiện ngập. Một năm sau thì cha của ả chết, Tuyết chính thức mồ côi. Năm 14 Tuyết lên tỉnh tìm việc rồi gặp một tú bà. Mụ thấy Tuyết có nhan sắc thì trèo kéo, mời gọi Tuyết về làm cho động của mụ. Ban đầu thì Tuyết từ chối, nhưng mà nhìn những đứa con gái xung quanh mới bằng tuổi của ả, thậm chí ít hơn, đã quần là áo lượt, ăn sung mặc sướng, môi son má phấn, thì Tuyết nấy làm thèm muốn lắm. Dần dần Tuyết không chống lại được sự cám dỗ, quyết định dấn thân vào cái nghề bị cả thiên hạ coi thường, đó là nghề làm đĩ. Tuy nhiên Tuyết cũng hiểu rằng cái nghề nào thì còn được bền lâu, chứ cái nghề lấy chôn nuôi miệng thì xác định chỉ vài năm là nhụy giữa hoa tàn. Bởi cho nên ả đã chuẩn bị từ trước, cố gắng vớt vát lúc còn xuân sắc thì tích lũy chút vốn liếng, để sau này giải nghệ thì về quê lấy chồng. Tuyết gắn bó với cái nghề ấy cũng đã ngót nghét gần chục năm, cho đến mãi gần đây. Ở trên tỉnh ả bị những cô đào trẻ hơn lấn át, vị trí ngày một lung lay. Nghĩ đến việc bản thân cũng đã quá lứa lữ thì, cho nên ả giặt về huyện tính giải nghệ, tìm kế khác sinh nhai. Cờ duyên đưa đẩy cho Tuyết gặp Bắc. Gã kém ả đến tận 3 tuổi, nhưng mà mê ả như điếu đổ. Thật ra Tuyết so với nhiều cô gái khác cùng độ tuổi thì vẫn còn trẻ trung hơn rất nhiều. Về huyện thì Tuyết mở quán bún đậu ở ngoài chợ, bởi cô ả vẫn còn nhớ cái nghề gia truyền của bà mẹ hồi trước. Tuyết vừa sinh vừa ăn nói ngọt ngào, cho nên quán đông khách lắm, nhất là những gã trai mới lớn và cả những gã đàn ông ham của lạ. Thành ra là Tuyết làm cả hai nghề một lúc. Ban ngày thì bán bún, đến tối nếu có khách thì Tuyết tăng ca. Dần dần cái quán của Tuyết nổi tiếng khắp cả xã, đến cả một ông đốc học về hưu bấy giờ đầu đã hài thứ tóc, cũng không nỡ phí hoài. Nhân lúc mà sức khỏe vẫn còn, ông tranh thủ tới quán của Tuyết ăn bún đậu và tâm sự đêm khuya. Chẳng thế mà nhiều vụ bắt ghen đã xảy ra ở chỗ của Tuyết. Số là đêm ấy ông đốc học như mọi lần mò đến nhà của Tuyết mà không biết được rằng vợ có máu hoạn thư đã mai phục từ trước. Tuyết vợ mở cửa đi thì cũng là lúc mấy mụ đàn bà từ trong bóng tối sổ ra về lấy hai kẻ gian phu dâm phụ. Ông đốc học bị vợ nhéo tai rồi lôi sình sịch về nhà, còn Tuyết thì bị đánh trong một trận thập tử nhất sinh. Nếu hôm ấy không có bác thì Tuyết chết thật. Bữa đó bác đi đánh tổ tôm về ngang qua nhà của Tuyết, thấy cô ả đang bị mấy mộ béo đánh ghen, máu anh hùng nổi lên, bác mới xông vào can thiệp dọa báo dân phòng, cho nên Tuyết mới được tha. Để trả ơn bác thì Tuyết nhận lời quen gã từ đó. Trở lại với thực tại, sau khi cãi nhau một hồi, Tuyết và bác mỗi người ngồi một góc theo đuổi suy nghĩ riêng. Một lát sau bác nói: "Anh nói thật với em, giờ anh đang gặp chút khó khăn về tiền bạc. Em xem có còn chút vốn liếng nào cho anh vay để giải quyết nợ nần. Được như vậy có khi thầy U anh có cái nhìn khác về em, rồi cho chúng mình cưới nhau cũng nên." Tuyết vừa nghe thấy chữ tiền thì máu nóng trên đầu lại bốc lên phừng phừng. Tuyết mắng: "Tiền, tiền, tiền. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến tiền. Anh xem tôi còn đúng cái giải rút quần. Anh có lấy thì lấy. Từ ngày quen anh cho đến nay tôi cung phụng cho anh chưa đủ sao? Bao nhiêu tiền bạc vốn liếng của tôi anh bòn sạch, bây giờ còn cái gì đâu. Thôi thôi thôi, em không cho thì thôi, anh đi tìm cách khác. Chuyện cưới xin thì cũng đừng nói nhiều, vì thầy U có cho anh cũng chẳng có tiền mà cưới, anh đi về." Nói đoạn thì bác đứng dậy vắt cái áo lên vai cắp đít về thẳng. Gã về đến nhà thì trời đã khuya lắm, hắn cố tình về muộn để không phải chạm mặt hai ông bà già. Nhưng mà bác nào được yên thân, vì ông bà nhài vẫn còn thức để chờ con trai. Vừa nghe tiếng xe đạp của hắn lóc cóc ở ngoài sân thì bà nhài đã chạy xe ra, nhéo tai của bác vừa mắng xối xả: "Cái thằng chết đâm chết vằm này, mày lại giúp ở cái chỗ con đĩ kia phải không? Mày ăn phải bùa bà gì của nó mà suốt ngày dính đến nó như vậy? Mày về đây tao cho mày tuốt xác. Con ơi là con, ngu ơi là ngu, cá không ăn muối cá ươn, còn cãi cha mẹ thì trăm đường con hư." Bà còn chưa chửi xong thì từ trên nhà ông nhài đã xuất hiện. Tay của ông lăm lăm cầm cây chổi xẻ cùn. Ông chỉ thẳng mặt thằng con trai mà rít lên: "Cái thằng mất dạy này, mày vẫn còn dám mắc mặt về nhà hả? Mày muốn chết thì mày bảo tao. Tao đã nói như thế nào rồi mà mày vẫn bỏ ngoài tai. Đã thế hôm nay tao phải cho mày một bài học." Ông nhài xốc tới chỗ của thằng con giơ cao cây chổi mà đập. Nhưng mà thằng Bắc không chịu đứng yên cho cha đánh. Nó chạy vòng quanh cái xe đạp, vừa chạy vừa rối rít nói: Thầy, thầy bình tĩnh đã, có gì từ từ nói. Thầy đánh chết con cũng có giải quyết được gì đâu. Thầy cho con xin, cho con xin. Đổi mãi cũng chán, ông Nhàn vuốt cả mồ hôi mà nói, thằng khốn nạn này, này tao vừa ăn no xong, chứ nếu không thì mày như tử với tao. Ông Nhài vứt cây chổi qua một bên cùng vợ đi vào trong nhà, ngồi ngay ngắn trên trường kỳ đợi thằng con quý tử lầm lũi đi vào. Thằng Bắc đứng trước ông bà Nhài lý nhí, con Tuyết nó chữa rồi, thầy u cho con lấy nó. Ông Nhài đập mạnh cái cốc xuống bàn, mặt mũi lại đỏ lên như vừa uống rượu. Bà Nhài thì lập tức lu loa, ôi trời đất ơi là trời, con ơi là con, mày ăn phải cái gì mà mày ngu thế? Cái con trời đánh thánh vật cả thiên hạ này nó dày xéo mà mày đi rước nó về, cái đầu của mày nó còn óc nữa không? Mẹ, mẹ cứ mở mồm ra là chửi nó như vậy, mẹ không nghe người ta có câu là lấy đĩ về làm vợ, chứ không ai lấy vợ về làm đĩ. Từ ngày quen con thì nó thay đổi rồi, không đi tiếp khách nữa đâu. Đến lượt của ông Nhài sôi máu, ông quát, mày im ngay đi tao cấm. Nói cho mày nghe, tao đã nhận lời với nhà ông Hải xóm trên rồi, mày phải lấy con Diên, ngoài con Diên ra thì đứa nào cũng không được. Thằng Bắc liền hốt hoảng nói, thầy, con không lấy con Sứt đi đâu, sao thầy không hỏi ý con mà đã quyết? Tao cần gì phải hỏi ý của mày, mày không có cái quyền ấy, bắt đầu từ ngày mai sang bên nhà ông Hải làm quen với con Diên dần đi. Nhưng mà sao không phải là đứa khác mà lại là con Diên Sứt? Ông Nhài hừ một tiếng lườm con trai cháy mặt rồi nói, lại còn sao à? Mày không mở to mắt ra mà xem, ở cái làng này, cái xã này, nhà nào giàu bằng nhà ông Hải? Mày đấy, có giỏi thì tự kiếm tiền ra mà trả hết cái số nợ của mày đi, rồi mày lấy ai thì lấy. Gớm nữa, đã tay không tức sắt, trên răng dưới cắt tút lại còn đòi hỏi. Nó Sứt chứ nó có đuôi mù què cụt thì mày cũng phải lấy nó. Thầy, thế là thầy bán con rồi. Bán mày mà được món tiền lớn thì tao cũng bán, chứ tao tính cái ngữ mày em vứt ra đường cũng chẳng ma nào nó thèm nhặt. Thằng Bắc nghe ông Nhài nói như vậy thì máu tự ái nổi lên, nó liền vùng vằng, con không chịu đâu, có lấy thì thầy đi mà lấy, con chết con cũng không lấy nó. Bà Nhài ngồi im lặng xỉa răng nãy giờ, nghe Bắc nói như vậy thì bật dậy như lò xo. Sư bố mày, lấy là lấy cho mày, chứ vợ ông ấy đã chết đâu mà phải lấy. Mày ấy, mày còn không nghe lời của thầy mẹ thì mày còn khổ con ạ. Giúp váy cái con kia nó tẩy não hết đi rồi, mai mốt đắm đầu trong mặt ngựa nó đến tận cổng thì lúc ấy mới biết thân. Thằng Bắc bức xúc lắm nhưng mà không làm được gì. Nó biết nếu mà không làm theo lời của thầy mẹ thì đúng là chỉ còn nước ra ngoài đường. Bao ngày nay Bắc đã phải trốn chui trốn lội tránh bọn đòi nợ. Mai đây chúng nó dò được chỗ của Tuyết thì Bắc cũng hết đường mà trốn. Nhưng mà nghĩ đến Tuyết nó lại cố vứt phát. Thế còn con Tuyết nó đang chữa đấy, thầy mẹ định không nhận cháu à? Dù gì nó cũng là máu của nhà này. Bà Nhài liền cắt lời của con trai. Nếu mày ngoan ngoãn lấy con Diên thì tao sắp xếp được cho con Tuyết. Tao vừa nghĩ ra cứ để con Diên về trước, xong tao sẽ đón cả con Tuyết về. Lúc ấy thì gạo nấu thành cơm. Tao thuyết phục con Diên chấp nhận con Tuyết. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Mày nói thật không mẹ? Thật. Thằng Bắc như là mở cờ ở trong bụng. Thế có nghĩa là lấy con Diên chỉ là danh nghĩa, chứ nó vẫn sẽ được sống chung với Tuyết. Vừa được tiền vừa được người, nhất cử lưỡng tiện. Một lời của bà Nhài làm cho Bắc phấn chấn hẳn lên, như mở cờ ở trong bụng. Hôm sau nó nghe lời cha mẹ nghễu nghện tới nhà ông Hải để tán Diên. Nó nói với bà Nhài, cái gì chứ đóng kịch với con là chuyện nhỏ, làng này mà có đội văn công là con xung phong và không biết chừng. Trước khi tới nhà ông Hải, nó nhảy tùm xuống ao cho ướt hết đến bẹn, rồi xách sầu cá của bà Nhài đã mua sẵn từ ngoài chợ đem sang nhà bố vợ tương ngay, và giọng nói để ngọt xớt, thầy à, con mới bắt được ít cá ngon, đem sang biếu thầy u lấy thảo. Tới nhà của ông Hải, nó săn be làm đủ thứ chuyện, từ giúp việc ông Hải sửa mái nhà, phổ Diên đi vớt bèo tấm cho lợn, hay là làm cái lại cái chuồng trâu. Nhưng công việc đó ở nhà dù có thời gian nó chẳng bao giờ động chân động tay. Ông bà Hải thấy Bác nhiệt tình chịu khó như vậy thì ưng bụng lắm, nhất lại là Bác không chê ngoại hình của Diên. Vì thế mà chẳng bao lâu sau, một đám cưới linh đình được tổ chức. Diên chính thức trở về làm vợ của Bắc, về xóm dưới làm dâu của con ông bà Nhài. Cưới Diên được chừng một tháng thì có tiền trả hết nợ. Thằng Bắc dần muốn quay lại con đường ăn chơi trước kia. Ngày đến Tuyết đến những đêm mần ái mặn nồng bên người đẹp mà Bắc lại thấy xốn sang. Quay lại nhìn Diên, Bắc thấy sao mà u ám não nề. So sánh Diên với Tuyết, nó khác nào đem cốc ẻ đặt bên cạnh thiên nga. Đêm đến thì không sao, cứ ban ngày nhìn rõ ngoại hình vừa đen đúa, vừa trước sau như một, lại thêm cái môi sứt của Diên, bác chán đến tận cổ. Bà Nhài nhận ra được sự bứt sứt của con trai thì bà nói, mới có một tháng thôi, mày cứ từ từ không được manh động đâu, để rồi tao sắp xếp cho nghe chưa. Mẹ hứa với con rồi đấy, đừng để cho con đợi lâu, con không chịu được nữa đâu. Bà Nhài lườm con rồi nói, không nhịn được thì xẻo đi, đúng là chả được cái tích sự gì cả. Thằng Bắc liền cãi, con thật là chả thấy ai như mẹ, lại bảo con trai xẻo đi, thế thì nhà mình mất nòi à? Thôi thôi thôi, đừng có nhiều lời nữa. Trong lúc đợi chờ thì mày phải nhẫn nhịn, đừng làm mất lòng con Diên, không lại rắc rối đấy. Nói rồi bà ghé sát tai cửa Bắc thì thầm to nhỏ, Bắc gật đầu như là bổ củi. Từ ấy Diên đi chăn trâu về thì thấy một cô gái lạ ngồi khép nép ở trong nhà, trên một chiếc chõng tre mà ông bà Nhài vẫn ngồi uống nước. Bà Nhài kéo Diên vào trong buồng sụt sùi than trời trách đất kể khổ, là thằng Bắc chót dại, lỡ làm cho con bé trên huyện mang bầu. Bây giờ con bé đó vác bụng về tận nhà mà bắt vả. Rồi bà kéo vạt áo chấm nước mắt nài nỉ con dâu. Con à, thôi thì chín bỏ làm 10, con thương u. Cái con bé kia nó cũng không có nói làm gì, nhưng mà đứa nhỏ trong bụng của nó thì máu mủ của nhà này không bỏ được. U mong con cho ngay mẹ con nó ở đây đến khi sinh nở, sinh xong thì u sẽ đuổi con kia đi. Diện cúi mặt buồn tuổi, nó biết thân biết phận, dù được cưới hỏi đàng hoàng như cái ngoại hình không được ưa nhìn của nó khiến cho nó vô cùng tự ti. Nó liền lý nhí đáp trong cổ họng, vâng ạ, tùy u sắp xếp. Bà Nhài thở phào như là quẳng đi được một tảng đá trên người. Bà nói với Diên giọng vô cùng cảm kích, cảm ơn con, cảm ơn con đã thông cảm cho u. Thôi con cứ nghỉ ngơi để u sắp xếp chỗ con bé kia. À, nó tên là Tuyết, con nhớ cho u, nhà này con vẫn là con dâu chính thức của thầy u, con kia chẳng qua là bèo bọt qua đường, làm sao mà sánh được với con. Bà Nhài có nói một thôi một hồi với hy vọng làm dịu lòng Diên. Khổ thân của gái tội nghiệp, mẹ chồng vừa bước khỏi cửa, Diên liền đổ gục xuống giường úp mặt vào gối khóc như mưa. Dù có cao thượng cỡ nào thì cũng chẳng mấy ai chấp nhận được chuyện người chồng mới cưới của mình hù hóa ở bên ngoài khiến tình nhân có con trước cả chính thất. Nhìn cái bụng lùm xùm của Tuyết, ai cũng đoán được bào thai của ả cũng phải cỡ 3-4 tháng. Ả lấy cớ là ốm nghén không chịu động chân động tay và làm việc gì, cả ngày chỉ nằm trong buồng hết ăn rồi ngủ. Bà Nhài dù là ngứa mắt lắm nhưng bà cũng không làm được gì. Bà thầm rủa, tổ sư cái con đĩ, mai mốt đẻ xong thì bà đuổi mày cút. Khổ nói thằng Bắc lại bênh ả chằm chằm, có đồ ăn ngon thì dành hết cho ả, nói rằng phải bồi bổ cho cháu đích tôn. Tuyết được Bắc chống lưng thì được nước làm tới, lúc nào cũng vênh mặt lên với Diên, không coi vợ cả ra gì. Vốn hiền lành cam chịu từ bé cho nên Diên chẳng bao giờ chấp nhận với tình nhân của chồng. Thực tế là trong thâm tâm Diêm cũng coi Tuyết là vợ hai của Bắc. Diên hiền nhưng mà không ngốc, cô thừa hiểu Bắc sẽ không đời nào để Tuyết rời khỏi nhà này. Cái bụng của Tuyết ngày một lớn hơn và Bắc vẫn coi ả như là báu vật. Cho tới hơn 4 tháng sau thì ả trở dạ sinh ra một đứa con, thì Bắc mới ngậm ngùi nuốt sự thất vọng vào trong lòng. Sự chiều chuộng đối với Tuyết cũng bớt đi phần nào, nhất là khi bà Nhài nhìn thấy gã mà đay đà. Đấy, đít trái đít nhỏ của mày đấy, chiều chuộng nữa vào, cung phụng nữa vào, bây giờ thì đi mà hầu chứ ta không hứng. Lời nói của bà Nhài kể ra cũng có phần cay độc, có câu là con nào chẳng là con, cháu nào chẳng là cháu. Nhưng mà có lẽ sự coi thường cái xuất thân của Tuyết đã ăn sâu vào suy nghĩ của bà Nhài, khiến cho bà không kiềm chế được mà khinh khi đối với Tuyết, ngay cả khi ả mang nặng đẻ đau sinh cháu cho nhà bà. Sau khi sinh con gái, biết là mình thất thế, có nguy cơ bị ông bà Nhài đuổi ra ngoài đường bất cứ lúc nào, cho nên Tuyết bớt hẳn cái tính chây lì ưỡi nhác. Đối với cha mẹ chồng thì hết mực cung kính, với Diên thì trở nên nhẹ nhàng mềm mỏng, chẳng còn đâu vẻ tranh chua vênh váo. Một lần ngồi tỉ tê bên cạnh vợ hai, Bác nói, mình phải ôn hòa nịnh nọt lấy lòng con Diên, vì nó chẳng có gì ngoài tiền cả. Đối xử tốt với nó một chút, thỉnh thoảng tôi còn moi được một ít, chứ không thì chỉ có nước ăn cháo thôi. Tuyết nghe lời của Bác thân thiện với Diên hẳn, không ít lần lôi kéo Duyên vào phòng nói chuyện chân tình, còn bày cho Duyên cách ăn diện, môi son má phấn, tóc tai này nọ. Duyên cũng vui vì sự thay đổi của Tuyết và vui vì có thêm người bầu bạn cho đỡ buồn. Cuộc sống của Duyên cứ êm đềm trôi qua đi như vậy nếu như không có một biến cố xảy ra. Số là từ ngày Tuyết trở về nhà ông bà nhài đến nay cũng đã ngót nghét 4 năm tháng trời. Danh tính cũng như xuất thân của Tuyết dần dần bị người làng phát hiện. Những lời xì xầm bàn tán nổi lên như là nấm sau mưa. Người ta nói ông bà nhài vô phúc sức gái làng chơi về trong nhà. Con trai cũng bị ảm làm cho hư thân mất nết. Gia phong của nhà ông bà đã bị ả ta phá hoại. Ông bà nhài vì những lời nói đó mà đau nhức vô cùng. Về sau thì bà nhài ra tối hậu thư cho bác, yêu cầu đuổi ả nhân tình rời khỏi nhà bà ngay lập tức. Đứa bé mới đẻ của Tuyết thì bà đứng ra nhận nuôi để nó có tổ có tông, không phải đi theo Tuyết chịu đựng tiếng dơ muôn đời. Ấy vậy nhưng mà nào bác có nghe, gã nhất định không muốn để cho Tuyết ra đi. Mâu thuẫn giữa hai mẹ con ngày càng cao, cuối cùng thì bác nghĩ ra một kế. Gã quay sang năn nỉ Diên, gã nói: giờ mẹ không cho con Tuyết nó ở đây nữa thì tôi cũng đành để cho nó đi. Nhưng mà nghĩ đến việc nó cũng có công sinh cho tôi một đứa con, cho nên tôi tính là mua tạm một cái nhà nho nhỏ để nó ở riêng ra, tránh va chạm với ông bà. Ngàn nỗi thì tiền tôi không có đủ, mình có thì cho tôi mượn tạm, sau này tôi gom tôi trả. Diên nghe vậy thì thật đà đáp: em có tiền thì em cho anh, chưa vay mượn cái nỗi gì. Thế nhưng mà hồi cưới có bao nhiêu em đưa cả cho anh rồi, bây giờ em còn đâu? Bác liền danh mãnh nói: tôi thấy mình còn cái kiềng với mấy chỉ vàng đi thôi, cho tôi mượn mấy nữa tôi khắc trả. Diên thấy bác nhắc đến của hồi môn của mẹ thì không đồng ý. Diên liền nói: cái đó là mẹ cho em, mẹ dặn là giữ lấy để lấy vốn làm ăn, hoặc khi nào thực sự cần kiếp thì mới dùng, không được đưa cho anh. Bác làm mặt giận, hắn nói: thì bây giờ là lúc cần kiếp đi thôi, giờ mà mình không đưa thì con Tuyết nó chỉ có nước ra đường không có đất dung. Lúc này Diên cũng không nhìn được nữa, cô đáp: anh muốn lo cho vợ bé thì phải tự mình đứng ra gánh vác, chứ sao lại lôi em vào. Anh cưới em chưa tròn một tháng thì đã đưa người tình về, cũng đâu hỏi ý kiến của em, giờ anh tự mình giải quyết. Bác thấy thái độ của Diên như vậy thì tức lắm. Hắn không ngờ cô gái có vẻ ngoài ngờ nghịch xấu xí này hôm nay lại phát ngôn có chính kiến như thế. Mọi khi thấy Diên nhẫn nhục cam chịu, bác lại tưởng Diên nhễ nắn. Hắn thẹn quá hóa giận quát ồm lên: à, cô giỏi lắm, có ngon thì cô cứ dắt vành váy cái chỗ vàng ấy đi, thằng bác này cóc thèm đâu. Đồ cóc kẻ đã xấu lại còn không biết điều. Cô được thằng bác này rước về lộc phúc 70 đời của nhà cô. Không có tôi á, chẳng ma này thèm rước cô đâu. Nói đoạn thì bác bỏ ra ngoài đi thẳng một mạch không quay đầu lại. Vừa đi vừa chửi: bố nhà nó chứ, vừa xấu người lại vừa xấu nết. Bác ơi là bác, sao mày đen thế? Bác vừa đi khuất thì Duyên trong nhà ôm mặt khóc rưng rức. Cô ôm đống quần áo bỏ vào trong túi vải, tính rằng sẽ về nhà vợ đẻ vài hôm. Nhưng bà nhài đã phát hiện ra, bà lao đến giằng cái túi mà nói: kệ nó con ơi, con đừng để bụng lời nó nói làm gì. Bát đũa còn có lúc va chạm nên là vợ chồng, cứ ở đây cho u. Con gái không thể hở ra một tí là tức giận bỏ về nhà mẹ được, rồi ông bà Hải sẽ nghĩ thầy u ra sao. Diên kể lại cho bà mẹ chồng nghe chuyện bác muốn lấy vàng nhưng cô không cho. Bà nhài giận lắm, bà nói: cái thằng chết băm chết vầm, để nó về đây thì mẹ nhất định đòi lại công bằng cho con. Ấy thế nhưng mà sáng hôm sau khi bác trở về thì Diên lại mất tích. Không biết là Diên đã đi đâu, cả nhà đổ xô đi tìm khắp mọi nơi mà không thấy. Trái ngược với ông bà nhài vô cùng lo lắng, bác lại tỉnh mơ mà nói: nó đi như vậy thì hay đó, nó ở nhà này thì cũng như là người thừa. Bà nhài nghe con trai nói vậy thì nhìn sang Tuyết, tâm trạng càng căm phẫn. Bà lao tới túm tóc của nó mà tát liên tiếp vào mặt: tại mày, tất cả là tại mày. Con beo vồ, con khốn nạn, mày làm nhà bà xáo xào, con của bà u mê. Con chết băm chết bổ này, mày cút khỏi nhà tao. Nếu không có bác và ông nhài xông tới lôi bà ra thì có lẽ là bà giết người thật. Tánh chán trời chán, bà ngồi thở hồng hộc. Lấy lại sức, bà liền tiếp tục than: là tại tao ngu cho nên mới dứt cái ngữ kia về nhà làm bại hoại gia phong. Trời ơi là chơi, ngu ơi là ngu. Cái tin Diên mất tích tới tai của ông bà Hải, hai người lật đật chạy sang nhà thông gia hỏi han tình hình. Ông nhài nói: Hôm ấy thằng Bắc với con Diên nó có cãi nhau cái chuyện gì đó, rồi cái thằng Bắc nó bỏ đi. Con Diên thì cũng thu quần áo định về nhà mẹ đẻ, mà bà tôi giữ lại. Thế giờ hôm sau mãi không có thấy. Chăn trâu thì trâu vẫn còn ở trong chuồng, đi cắt cỏ bò hay là đi vớt bèo thì cũng không phải, vì đôi quang gánh vẫn còn nguyên ở trong nhà. Đi sang nhà hàng xóm tìm thì cũng không có. Lúc bấy giờ thì nhà tôi vào trong buồng thử xem thì cái tủ đồ nó rỗng tuếch. Có lẽ là nó trách chúng tôi cho nên bỏ đi rồi ông bà. Nói đoạn thì ông Nhài dẫn ông Hải vào trong buồng của vợ chồng Diên mở tủ cho ông bà Hải. Mở tủ cho vợ chồng của ông bà thông ra nhìn rõ. Quần áo của Diên thì quả nhiên là không còn. Bà Hải xuất con gái nhìn rơm rơm nước mắt rụt rùi nói. Con ơi là con giận dữ chuyện gì sao mà không về với mẹ mà lại bỏ đi. Con gái tội nghiệp của tôi, số nó khổ từ bé sinh ra đã không lành lặn như người ta. Lớn lên đến tuổi dựng vợ gả chồng, chỉ mong có được một người tử tế thật lòng yêu thương. Còn Diền trông vậy thôi chứ nó sống tình cảm, có tình có nghĩa, có trước có sau. Tôi không tin chỉ vì cái chuyện nhỏ đó mà nó có thể bỏ đi. Trước những lời của bà Hải thì ông bà Nhài chỉ biết im lặng, bởi ông bà biết bà Hải đang có ý trách mình. Chuyện ông bà cho phép thằng Bắc rước vợ bé về nhà ngay khi cưới Diên quả là lỗ mãng thì không nói ra, nhưng mà ông bà Hải giận ở trong lòng lắm. Bà Nhài mọi khi rất mau mồm mau miệng, nhưng mà hôm nay lại ngậm tâm. Ông Nhài phải kết lời: để xảy ra cái chuyện như này thì chúng tôi thật tình rất áy náy với anh chị. Thằng Bắc đúng là không ra gì cả, chúng tôi nhất định dạy bảo lại đàng hoàng. Bây giờ trước mắt là phải tìm ra con Duyên đã. Ông Hải dù gì thì cũng là đàn ông cho nên bình tĩnh hơn ông nói. Vâng, anh nói đúng, phải tìm được nó về đây. Nó tự ý bỏ đi như vậy cũng là sai. Vợ chồng có gì va chạm phải bình tĩnh giải quyết mới đúng. Anh nói chí phải. Thôi thì mời anh lên nhà trên uống chén nước. Tôi nghĩ cái Diên nó giận thằng Bắc bỏ đi mấy hôm thôi, hết giận là nó về thôi. Cả nhà ngoài ông Nhài tất cả đều cúi gằm mặt, chẳng ai phát biểu câu nào. Còn Tuyết thì tuyệt nhiên không dám ló mặt ra bên ngoài. Nó ngồi im trong buồng giỏng tay lắng nghe không sót câu nào. Ông bà Hải về rồi thì không khí trong nhà của ông Nhài trở nên vô cùng căng thẳng. Bà Nhài cứ chốc chốc lại nhòm ngó vào trong phòng của con Tuyết mà chửi đầm. Còn ông Nhài thì đi quanh làng hỏi thăm tin tức của con dâu. Chỉ chốc lát cái tin riêng con dâu của ông bà Nhài bỏ đi đã lan truyền khắp nơi. Ai cũng trách ông bà Nhài quá chiều thằng Bắc, để nó làm càn giữa cả gái làng chơi về nhà chèn ép vợ cả, khiến con Diên không chịu được mà phải bỏ đi. Người đời cứ nói thì ông bà Nhài cứ nghe, còn Bắc và Tuyết thì cứ lặng im dẫu cho tin đồn có đúng có sai. Đến 7 ngày sau, bóng dáng của Diên vẫn còn bật vô âm tín. Lúc này thì mọi người, nhất là ông bà Hải, lo lắng thật sự, bèn đi khắp nơi dán cáo thị tìm bầy. Bà Hải còn không quản khó nhọc tìm tới một nhà cô đồng rất cao tay ở một huyện khác, nhờ cô làm phép gọi người trở về. Bà có mang theo vật gì của con gái hay không? Cô đồng hỏi. Dạ có đây, tôi có cái lược của cháu. Bà Hải hai tay dâng cây lược để lên trước mặt. Cô đồng gật đầu một cái, đoạn bỏ chiếc lược lên đĩa trùm vải đỏ. Cô thắp lên ba nén hương hô mấy vòng rồi lầm rầm đọc chú. Sau một hồi thì cô đồng mở mắt và nói. Được rồi bà yên tâm, nội trong hôm nay con gái của bà sẽ về. Bà Hải mừng lắm, bà đặt lễ cảm ơn cô đồng rồi cáo từ. Trở về nhà bà liền nói với chồng. Tôi nhờ cô đồng mơ gọi con rồi, cô nói là trong ngày hôm nay con sẽ về. Ông Hải bán tín bán nghi nhưng mà không dám nói lời bi quan, làm cho vợ thất vọng. Chờ đến tối vẫn không thấy tăm hơi của con gái đâu, mà trời lại đang nổi cơn giông gió. Bà Hải nhìn ra ngoài sân lo lắng. Chết chửa chứ, mưa gió thế này thì con Diên nó về làm sao? Tôi phải mang cái áo tươi đi đón nó mới được. Nhìn bộ dạng mong ngóng con gái của bà Hải, ông Hải thở dài. Bà biết nó ở đâu mà đón với đợi. Thì tôi cứ ra cổng làng, nó về kiểu gì chẳng phải đi qua chỗ đó. Làng này có tận hai cái cổng, một cổng đông một cổng tây, còn chưa kể cả cái lối tắt vào làng. Bà đứng lối này nó lại lê lối kia thì sao? Thôi bà cứ nghe tôi, cứ ở nhà đợi đi. Cô đồng đã nói vậy thì cứ yên tâm. Ông Hải nói với vợ như vậy thôi, chứ thực tình thì ông cũng nóng ruột vô cùng. Mắt cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài sân. Đã qua giờ ăn tối, bên ngoài mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bà Hải thì cứ hết ra ngoài hiên rồi lại đi vào trong nhà. Ông Hải với điếu thuốc lào rít lên mấy hơi cho đỡ buồn chồn. Đã muộn lắm rồi mà con vẫn chưa về. Bây giờ ông thật sự thất vọng. Có lẽ cô đồng kia chỉ là lừa đảo mà thôi, ông liền nói với vợ. Thôi khuya rồi, bà vào nghỉ đi, để tôi thức đợi con Diên cho. Nó về thì tôi gọi bà. Nhưng bà Hải không chịu, bà nói. Ông cứ kể thôi, tôi ngồi đây được rồi, tôi chưa thấy mệt. Ông Hải thở dài, biết có lòng khuyên được vợ cho nên ông cũng không nói gì thêm. Hai vợ chồng của bà lặng lẽ ngồi trong đèn nhìn ra ngoài cổng. Nửa đêm bà Hải chợt nghe thấy tiếng gọi, bà choàng mở mắt. Sợ rồi đôi dép bà cầm đèn bước ra hiên nhà rồi hỏi thật to. Ai đấy? Xin về không con? Bà thoáng thấy một bóng hình mờ ảo đứng bên ngoài bờ rào đau đớn nhìn vào bên trong. Trời quá tối không thể trông rõ là ai, nhưng bà Hải khấp khởi mừng thầm. Bà vừa chạy ra vừa gọi. Diên, là con đúng không? Thầy mẹ đợi con cả ngày nay. Sao bây giờ mới về? Vào nhà đi con. Mẹ đâu có khóa cổng. Nhưng mà bà càng tiến lại gần thì cái bóng mờ ảo kia lại càng lùi ra xa. Bà Hải ứa nước mắt. Diên, vào nhà đi. Sao con còn đứng đó? Cái bóng mờ ảo không nói năng gì, chỉ nhìn bà bằng đôi mắt âm u buồn bã. Bà Hải lúc này đã nhìn rõ dáng hình con gái bà khóc lớn. Con sao thế, con lại gần đây cho mẹ xem nào. Con nỗi khổ gì thì nói với mẹ nghe. Bà Hải chạy tới nhưng cái bóng kia đã biến mất, chỉ còn lại một làn hơi sương lạnh lẽo. Kìa bà, làm sao thế, tỉnh lại đi. Ông Hải thấy vợ ngủ mơ vừa khóc vừa gọi tên con gái thì liền lay người cho bà tỉnh. Bà mơ sao? Thôi vào giường mà nằm. Bà Hải nhìn quanh quất thấy mình vẫn còn ở trong nhà chứ không phải ở ngoài ngõ. Nhưng mà cảm thấy vừa rồi thì nó chân thật vô cùng. Nước mắt chảy đầm đìa trên mặt, linh cảm của người mẹ cho bà biết con của bà đã gặp phải sự chẳng lành. Bà đem giấc mơ khi này kể cho chồng nghe. Ông Hải trầm ngâm. Thực ra thì tôi cũng đã có những lúc nghĩ rằng Duyên nó gặp chuyện gì đó. Chỉ tôi đẻ nó ra tôi biết nó không phải là đứa bốc đồng. Chẳng có lý nào nó lại bỏ đi lâu như thế. Mà nếu có bỏ đi sao nó không về nhà mẹ? Tính tình của nó vốn nhút nhát, từ bé đến lớn có giao du rộng rãi gì cho cam. Như vậy thì đi đâu được chứ? Hay là mai tôi với ông sang lại nhà cô Đồng Mưa một chuyến, nhà cô xem lại con mình còn hay mất. Thế cũng được, không chỉ còn cách đó thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, thả hai ông bà lật đật khăn gói từ sớm. Ông chở bà đến nhà cô Mơ rồi gieo quẻ. Con gái ông bà không về được nữa đâu. Cô Mơ nói khi mà chìa cái đĩa có đồng tiền âm dương ra trước mặt của bà Hải. Tim của bà Hải thắt lại, bà ấp úng. Thưa cô, là sao ạ? Có phải con gái của chúng tôi đã xảy ra chuyện gì? Cô Đồng gật đầu nói. Tôi sợ rằng con gái của bà đã chết. Hồn còn về được chứ thân xác thì e rằng thối rữa mất rồi. Nghe nói đến đây bà Hải như là òa khóc nức nở. Ôi con gái xấu số của tôi, sao lại khổ vậy? Rồi bà lại quay sang với cô Đồng. Nếu như mà con tôi đã chết, về mong cô gọi hồn cháu về để chúng tôi hỏi han, để chuồn cháu đã bỏ mạng để giữ cháu về. Việc này là phải tốn nhiều công sức đấy. Xin cô giúp đỡ chúng tôi xin hậu tạ. Cô Mơ thở dài. Tôi không nói chuyện tiền nong, mà thôi được rồi, tôi sẽ cố hết sức. Cô Đồng bảo bà Hải ngồi xuống trước bàn thờ để gọi hồn của Diên về nói chuyện. Đoạn cô chùm vải đỏ lên đầu của bà làm phép. Bà Hải dùng mình một cái lắc lư chao đảo một hồi, mãi sau mới dừng lại. Cô Mơ hỏi, có phải Diên không? Bà Hải liền im lặng. Bây giờ thân xác đang ở đâu? Bà Hải vẫn im lặng. Phải chăng là có nỗi khổ gì cứ nói ra đừng sợ, ta và thầy mẹ cô sẽ đưa cô về. Vẫn là một sự im lặng bao trùm. Hỏi một hồi không có kết quả gì, thời gian cũng đã hết. Cô Mơ mở khăn trùm đầu của bà Hải ra, thấy cả khuôn mặt của bà nhòe nhòe nước mắt. Cô Đồng thở dài. Hồn thì đã gọi được về, nhưng mà không biết vì lý do gì mà lại im lặng không nói nửa câu. Vậy bây giờ phải làm sao ạ? Để tôi gieo quẻ đã. Con người chỉ có bốn phương để về là Đông Tây Nam Bắc. Có hai nơi để gửi lại xác phàm, đó là đất và nước. Giờ có hóa bụi thì cũng chỉ là hai nơi đó mà thôi. Cô Mơ đem xuống từ bàn thờ một chiếc khay cổ bằng gỗ hình tròn, chia ra hai nửa âm dương, khắc bốn phường tám hướng. Đoạn cô khấn khứ một hồi rồi hua lên hua xuống, rồi mới để yên vị trên mặt bàn và tung đồng xu lên đó. Ba lần tung đồng xu đều nằm ở phía đông. Cô mơ liền nói: đây bà xem. Ba lần thì ba lần đồng xu ngửa lên chữ thủy, lăn về phía đông, có nghĩa là một chỗ có nước ở đằng đông. Con gái của bà đã chỉ điểm cho chúng ta như vậy. Ông bà hãy trở về tìm theo hướng đó. Ông bà Hải lật đật ra về. Đằng đông mà lại chỗ nước thì chỉ có sông mà thôi. Về đến làng thì ông Hải lập tức đi thông báo cho thông gia và họ hàng nhờ tìm giúp. Năm chiếc thuyền của người nhà ông Hải lại thêm của người làng giúp đỡ sục sạo khắp sông suối suốt mấy ngày trời mà không thấy cái xác nào. Đang lúc tuyệt vọng nhất thì bà Hải khóc ròng mà khấn: con ơi, mẹ đây, con sống Côn Thác Thiêng, có nghe lời của mẹ gọi thì mau về phía gia đình thì mẹ đón con đây. Bà Hải thắp hương vái ba vái cắm bẻ chuối thả trôi sông. Một lát sau thì bỗng nhiên có người hô lớn: có cái xác đang trôi về kìa. Thanh niên lập tức chèo thuyền ra vớt. Khi cái xác được đưa lên bờ thì ông bà Hải và ông bà Nhài và bác quỳ sụp xuống mà khóc lóc như là mưa. Xiền ơi, sao ra nông nỗi này hả con? Xiền ơi, sao lại bỏ anh vậy em? Cái xác lúc này tết trương phình thối rữa, không còn nhận ra hình hài ban đầu. Nhiều chỗ đã bị các loài cá tôm rỉa lộ ra cả xương, trông vô cùng ghê sợ. Trong lúc thằng tóc thương tâm thì một người làng tỉnh táo nói: các ông các bà khoan hãy thành khóc, phải xem người này có đặc điểm gì để có thể nhận biết là cô Diên. Chưa xác bây giờ biến dạng, ai biết là có phải là cô Diên hay không. Đúng là như vậy, bởi bình thường thì còn nhận ra cái môi xích, nhưng mà hiện tại thì toàn bộ khuôn mặt đã lành lặn, cả người thì trương phình rất khó nhận ra. Thằng bác vừa khóc vừa nói: đúng là vợ tôi đó các bác, bộ quần áo này thì không thể sai được. Em, anh có lỗi gì thì cứ đánh cứ chửi, sao lại ra nông nỗi này chứ. Bà Hải nhìn kỹ thì lại thấy trên đầu dưới mớ tóc lòa xòa có một vết sẹo thì khẳng định: còn Diên thật đi mọi người. Vết sẹo này lúc nhỏ nó nghịch ngợm trèo lên cây mít rồi ngã ra. Đúng là con tôi rồi. Mọi người bấy giờ không nghi ngờ gì nữa mà bàn đem cái xác trở về nhập quan rồi mai táng, vì xác đã ngâm trong nước nhiều ngày không thể để lâu. Diên không phải là con một nhưng lại là con gái duy nhất của ông bà Hải. Việc Diên đột ngột rời bỏ cõi trần không khiến cho ông bà vô cùng đau khổ. Khi khâm liệm cho Diên thì ông bà Hải cố tình bỏ nhiều đồ tốt vào trong quan tài, vì ý niệm con gái của mình được đầy đủ đi về thế giới bên kia. Sau đám tang thì Tuyết cùng bác cũng tự động rời khỏi nhà của cha mẹ đi xây tổ ấm riêng. Bác nói: thầy mẹ không cho tôi ở thì thôi, chúng tôi đi chỗ khác. Chứ dù sao ở lại đây dân làng cũng đàm tiếu điếc cả tai, thùng cả màng nhĩ, sớm muộn gì cũng phát điên mà chết. Bà Nhài liền gào lên: cút hết, chúng mày cút hết đi cho tao. Đừng bao giờ vác mặt với cái nhà này, đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Bác và Tuyết mang theo đứa con nhỏ lên huyện thuê lại nhà cũ mà Tuyết ở trước đây. Tuyết nói: cái nhà cũ bé tí tẹo thế này, hai người ở thì còn được, chứ bây giờ có thêm con cái thì ở làm sao. Bác liền gắt: thế mình còn muốn thế nào, có chỗ chui ra chui vào là tốt rồi. Tuyết liền phụng phịu: mình có tiền còn gì, tính kế tìm một chỗ mua cho mẹ con tôi cái nhà tử tế, sau này còn thêm con cái. Bác liền trợn mắt: tiền ở đâu ra, tôi làm gì có. Tuyết liền danh mãnh nói: mình còn giấu tôi. Thôi không phải vờ vịt nữa, tôi biết trong tay của mình đang có một cây vàng của con Diên, có đúng không? Chú ấy thừa mua một ngôi nhà. Bác liền liềm vợ: thấy hơi tiền là mũi thính hơn cả khuyển đó. Tiền ấy có mua nhà thì cũng chỉ mua được ở quê thôi, chứ ở phố huyện thì khó đấy. Mình giỏi thì tìm cách nào có thêm tiền đi rồi chúng mình mua. Tuyết đăm chiêu một lúc rồi lung lay lắm, làm cho Hải chầm chầm tiến lại gần chồng, giọng nói thì thầm: em thấy ông Hải có táng trong quan tài con Duyên nhiều đồ tốt lắm, có cả vàng đấy. Chính mắt em nhìn thấy bà Hải đeo vào ngón tay của nó, còn bỏ vào miệng cơ mà. Thằng Bắc liền trợn mắt: ý mình muốn nói tôi. Bắc liền hạ thấp giọng rồi nói: muốn tôi cậy mả con Duyên à? Tuyết liền gật đầu một cái giáo hoành. Bắc nuốt nước bọt: mình điên à, ghê lắm. Tuyết vẫn cố thuyết phục: mình nghĩ mà xem, mấy chỉ vàng ở dưới nấm mồ ấy, khéo mình chưa lấy thì đã có đứa thập thò, không nhanh tay thì trâu chậm uống nước đục. Mình cứ nghĩ đi, tận mấy chỉ luôn đó hoài của. Bác chậm ngâm một hồi, lời của Tuyết nói từ từ ngấm vào não bộ. Sắc vàng của thứ kim loại lấp lánh trong đầu của gã. Bác nuốt nước bọt đựng ngực, đoàn hắn vỗ đùi hạ quyết tâm: được rồi, đã chót thì chết, vậy tối mai hành động đi, mình cũng phải tham gia đấy. Đúng 7 giờ tối ngày hôm sau, bác mang theo con sang gửi ông bà nhài để hắn và vợ dành tay thực hiện âm mưu bẩn thỉu. Có cái câu là hổ dữ không ăn thịt con, cho nên dù giận bác cỡ nào ông bà nhài cũng không nỡ từ với đứa bé. Gửi con xong thì bác quay lại đón vợ rồi cả hai lén lút ra bãi tha ma. Hai kẻ bất lương ngồi trong bụi cây rất lâu, chờ cho đến khuya mới mò ra tiến lại mộ của Diên. Trong nghĩa địa không khí âm mưu lạnh lạnh khiến da gà da vịt của vợ chồng bác nổi lên. Tuyết liền suýt xoa: sao mà lạnh thế? Nên người chết ở mà lại không lạnh mới là lạ. Vì là mồ mới đắp cho nên đất còn ẩm và xốp. Bác giờ cái bao đựng đồ, lấy ra cái thuồng, hắn lầm rầm trong miệng: Diền, đừng trách tao, mày chết rồi giữ vàng cũng chẳng làm được gì cả. Cho tao chút vốn làm ăn, tao hàng năm sẽ cúng kiếng cho mày. Đoàn bác giơ cao cây thuồng cắm nhát xà beng đầu tiên xuống ngôi mộ của vợ chồng. Tiếng hự vừa cất lên thì một cơn gió ào ào thổi tới, bùng nén hương trên cái bát nhang bên cạnh. Bác và Tuyết sợ đến tái mặt. Tuyết giục: nhanh lên, còn chần chừ gì nữa, trời sắp mưa đến nơi. Nói xong thì ả cờ một cái xẻng phụ bác đào mộ. Chỉ còn cỡ chừng nửa tiếng nắp quan tài đã lộ ra. Bác thở hồng hộc bắt đầu công đoạn cậy nắp. Chiếc đình đầu tiên đã bật ra, bác nghe thấy tiếng cười hi hí rất nhỏ thoang thoảng bên tai. Bác thất kinh nhìn lên và chửi Tuyết: con điên này, sao tự nhiên mà lại cười như thế? Có biết là bố mày đang căng thẳng lắm không? Tuyết bị bác chửi thì ả gắt lên: anh điên à, em cười hồi nào? Thôi làm nhanh lên, đừng có nói linh tinh nữa. Bác thấy Tuyết nói vậy thì lại cúi xuống hí hoái làm việc, bụng bảo dạ, không lẽ là mình tưởng tượng. Cái đinh thứ ba được bật ra, bác lại nghe tiếng gọi khẽ: anh bác, anh thấy thăm em sao? Lần này bác vã cả mồ hôi hột, tay cắm đục của hắn run rẩy, hắn lắp bắp: Tuyết, mình có nghe thấy gì không? Ôi giời ơi, thấy tiếng gió tiếng sấm chứ còn tiếng gì. Bác cố chấn tĩnh nghĩ rằng mình chỉ thần hồn hắt thần tính. Hắn lấy đầu thuốc lá bịt lỗ tai lại, rồi liền một hơi mà đẩy hết đám đinh đóng ván còn lại. Xong xuôi đầu đó thì gã cùng Tuyết bôi dầu gió lên mũi, rồi từ từ đẩy nắp áo quan ra. Mùi xú uế bốc lên nồng nặc át cả mùi dầu gió. Bác hạc nhổ liên tục, còn Tuyết thì xém chút nữa nôn hết những thứ buổi tối vừa ăn. Hai kẻ khốn nạn vừa bịt mũi vừa soi đèn vào trong quan tài tìm kiếm. Tuyết nhanh nhẹn tìm ngón tay của Diên, còn bác thì cũng cậy miệng của người chết. Tay của hắn run rẩy khi chạm vào mặt của Diên, bởi khuôn mặt của vợ hắn bây giờ trông rất sợ hãi. Cây mồi xích đã không còn vì bị cá rỉa nét bét chơ hàm trắng ngợn. Bác nhìn chằm chằm vào ngón tay và móc họng của Diên, nhưng bất chợt gã hét lên một cách đau đớn: anh chết tôi rồi, chết tôi rồi. Tuyết giật mình xoay đèn vào chỗ bác thì thấy ngón tay của hắn đang bị hàm răng của Diên cắn chặt. À, toát cả mồ hôi, cầm tay của bác lôi mạnh ra bên ngoài. Bác suýt xoa đầu đớn: tao quá chết mất. Bị thương ở tay mà vẫn chưa moi được vàng, bác liền vừa tức vừa sợ. Còn Tuyết thì à cũng mân mê một hồi mà chưa lấy được gì, bởi ngón tay của Diên lúc này múp míp, khiến chiếc nhẫn bó vào rất chặt, khó lòng mà lôi ra. Tuyết tức mình nói với bác: mò chặt cái ngón tay đi. Bác cũng sốt ruột cộng thêm bực bội liền nghe lời của Tuyết, cầm con dao lên xẻo phăng cái ngón tay đeo nhẫn bỏ vào túi vải. Tiếc rẻ cái nhẫn trong miệng của Diên, Tuyết cố gắng cậy miệng của người chết bảo chồng thêm một lần nữa. Bác dù sợ lắm nhưng vẫn làm theo. Lục lọi thêm một chút không tìm được gì có giá trị hơn, bọn chúng mới chịu dừng lại. Lúc nắp quan tài sắp sửa được đóng lại thì bác giận mình lạnh toát cả sống lưng khi ánh đèn pin vừa lướt qua mặt của Diên, thì hai con mắt của cô đang mở trừng trừng. Đi thật xa nghĩa địa, bác mới dám dừng lại, lột ngón tay của Diên ra, cầy bà cái nhẫn rồi qua ngón tay xúc máng. Hai kẻ khốn nạn lại đèo nhau trở về nhà trọ. Sau cả tối hì hục đào mộ, Tuyết và bác đều mệt mỏi rã rời, cho nên vừa về đến nhà không kịp nhìn lại chiến lợi phẩm, chúng đã nằm lăn ra giường mà ngủ như chết. Gần về sáng thì bác thấy khó thở như là bị thứ gì đó chèn vào cuống họng. Gã mở mắt lờ mờ thấy cánh tay của Tuyết vắt ngang cổ, mới tức mình nắm lấy mà ngất sang một bên. Nhưng mà chỉ được một lát nó lại đâu vào đó. Bác bực lắm, hắn toàn cắn cho Tuyết một cái thì bất chợt dùng mình nhận ra bàn tay của Tuyết lúc này chỉ còn 4 ngón, một ngón đã bị mất đi đâu rồi. Bác hốt hoảng ú ớ gọi Tuyết nhưng mà hỡi ôi, nhìn mặt của Tuyết lúc này mới kinh dị làm sao. Khuôn mặt trưng phình nứt toác, cả hàm răng không có môi che lộ ra trắng ngợn, hai mắt mở trừng trừng trắng dã vô cùng khiếp đảm. Ốc rú lên kinh hoàng, hắn cua khoáng loạn xạ, rơi cả người xuống giường, cố lết đến cửa ra vào để chạy trốn. Nhưng cái cửa vẫn cứ đứng im lìm không nhúc nhích. Tuyết với bộ dạng gớm ghiếc thì đã lù lù ngồi dậy, chần chần nhìn hắn mếu máo ở dưới đất. Bác vừa khóc vừa dập đầu lại như tế sao. Tha cho tôi, tha cho tôi. Hai cái phát tát như là trời giáng vào mặt của bác, cộng với đó là ánh đèn được thắp lên, giọng của Tuyết thề thé. Anh bác, anh sao vậy? Anh mơ thấy cái gì? Tôi có phải ma đâu mà anh sợ vậy? Bác định thần nhìn lại Tuyết, nhìn mọi thứ trong phòng tất cả hoàn toàn bình thường. Có lẽ nào ban nãy chỉ là mơ. Bác lau nước mắt nước mũi trên mặt rồi nói. Ban nãy kể quá, tôi thấy mình biến thành con duyên dọa tôi muốn chết. Tuyết hờ lên một tiếng lườm trầm, rõ là nhát cái, không được cái tích sự gì cả, thôi đi ngủ đi. Nhưng mà mặc cho Tuyết nằm xuống là ngủ, thở đều đều ở bên cạnh, bác vẫn không sao chợp mắt được. Hình ảnh của Jin ở trong đống mồ cứ như vậy ám ảnh trong óc của gã. Ngày hôm sau thì bác thức dậy với một đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, nhưng mà Tuyết thì không để ý đến chuyện đó. À liền dục trầm, mau đi tìm nhà đi, tìm chỗ nào rộng rãi thoáng mắt một chút ở cho nó thoải mái. Vừa bán được hàng ý, tôi tính cả rồi, mấy bữa nữa thì mình mở quán bún đậu trở lại. Ngày ra chuyện nhà tôi đảm bảo là ăn khách. Bác chiều theo ý của Tuyết mặc áo vào và xách xe đi. Tuyết ở nhà lôi vàng ra ngắm, à thấy cái kiềng của Diên ươm bướm rồi đeo vào cổ, bụng tiếc rẻ. Mấy đứa mà phải bán cái này đi thì kể cũng tiếc lắm, thuê thì cứ lấy cho thỏa cây đã. Đoạn Tuyết đi lại trước gương ngắm nghía một hồi, bỗng à hất lên thất thanh tay đập loạn xạ vào ngực. Bởi vì trong gương à thấy quấn trên cổ toàn rắn rết, bên tai của à có tiếng thì thầm gì đó kéo dài. Đeo vàng của chị có thích không? Ra mộ chị cho thêm này. Những con rắn mỗi lúc một siết chặt cổ của Tuyết hơn. À há mồm trợn mắt nói nhưng mà không thể cất lời. Một lúc sau thì Tuyết bỗng buông thõng hai tay rồi ngất lịm. Trong lúc đó bác đi tìm nhà để mua, nhưng mà hôm nay hắn xui quá, đi đến đâu thì cũng gặp được những chuyện quỷ quái. Đầu tiên hắn tới một ngôi nhà để biển giao bán, nhưng mà chủ nhà vừa nhìn thấy hắn thì lập tức xua tay đóng cửa mà thả chó, cứ như thể hắn là quỷ không bằng. Đến ngôi nhà thứ hai thì chủ tuy không đuổi, nhưng mà con chó trong nhà đang xích bỗng như hóa giải, giật đứt sợi dây chồng cổ lao ra cắn hắn tơi bời. Người chủ quát thế nào cũng không được, phải chỉ hồ lên rất nhiều người xung quanh tới khống chế con chó, hắn mới thoát nạn. Có mất mặt hứng mua nhà của hắn chẳng còn, bác thất thểu đạp xe trở về. Trên đường đi còn bị tai nạn lao cả người vào xe xuống rễ sông, nhục vậy là cùng. Bác lì lết tấm thân tàn tạ trở về thấy nhà cửa im lìm, hắn liền cất tiếng gọi vợ. Tuyết ơi Tuyết! Cả căn nhà lặng ngắt như tờ, bác bực bội chửi thầm. Lại xéo đi đâu rồi, không biết có cơm nước gì chưa, chết đói đi được. Hắn lại gọi thêm lần nữa. Tuyết Tuyết ơi! Bóng chân của hắn vấp phải một thứ gì đó vừa mềm vừa nhũn. Nhìn xuống dưới chân mới nhận ra là Tuyết. Cô à nằm sóng xoài trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Bác cúi người xuống lay gọi. Tuyết, em làm sao thế này? Tuyết ơi, tỉnh dậy đi. Lấy một lúc thì Tuyết cũng tỉnh lại. À mơ hồ nhận ra là người chồng thì ôm chặt lấy mà khóc thét. Anh bác, em bị ma nhát. Em sợ quá anh bác ơi. Ma nhát cái gì? Bình tĩnh kể cho anh nghe. Còn gì nó về nó hù em. Nó biến vàng bạc thành rắn rết. Ôi trời đất ơi, nó làm em sợ ngất xỉu ra đây. Sao hồi đêm em còn chê anh nhát chết? Tuyết liền sụt sùi. Phải làm sao đây anh, em sợ lắm. Bác mệt mỏi nằm vật xuống giường. Thôi anh đói lắm rồi, em xem có cái gì cho anh ăn đã. Có thực mới vực được đạo. Cả sáng nay anh ra ngoài cũng gặp toàn chuyện xui xẻo. Tuyết thấy chồng có vẻ không tin những gì à nói thì bực lắm. À nghĩ thầm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Xong à cũng ì ạch rời khỏi nhà đi mua đồ ăn cho bác. Bác thấy vợ mang thức ăn về thì bật dậy Tuyết nói. Anh ăn tạm bát cháo đi, giờ này ngoài quán chẳng còn gì ăn cả. Bác hơi thất vọng nhưng thôi đang đói, có cái ăn là tốt rồi. ấy vậy mà vừa đưa muỗng cháo lên miệng thì bác phải nhăn mặt nhăn mũi quay đi chỗ khác. Một mùi thối xộc lên khiến cho hắn muốn nói. Bác đẩy mạnh bát cháo về phía của Tuyết rồi cau tiết trời. Cô cho chồng ăn cái đếch gì thế này, cho lợn ăn nó còn chẳng thèm. Cháo thì người ta mới nấu, anh khó tính vừa thôi. Cô thử ăn đi xem có ăn được không này. Tuyết cầm bát cháo lên mũi người thì quả thật chính bản thân của ả cũng phải quay đi vì buồn nôn. Sao lại thế chứ? Bà nãy lúc mà bà chủ múc cháo trong nồi, mùi thơm còn bay ra nức cả mũi. Sao trong chốc lát lại có mùi nước cống như vậy? Cả Tuyết và bác đều đói meo bụng, bọn chúng đành phải dìu dắt nhau ra quán. Nhưng mà lạ thay, rồi đi quán nào chăng nữa thì cái mùi thơm hoắc đó cũng bám theo không tha, nhất định làm cho vợ chồng của bác nôn thốc nôn tháo. Bác đèo vợ tới nhà của ông Lang gần đó để xem bệnh. Ông Lang kê cho gã một đống thuốc bổ và dặn uống trước khi ăn. Ấy vậy mà ngay cả khi uống thuốc, vợ chồng của bác cũng không thoát khỏi cái mùi khăm khẩm đáng sợ kia. Suốt mấy ngày liền không thể ăn uống được gì, bác và Tuyết đòi đến chết đi sống lại. Lúc này Tuyết nói, anh ơi, em sợ là con Diên nó hành mình đấy, hãy bây giờ mình đem trả lại hết vàng cho nó đi, chứ không thế này thì chết mất. Trả là trả thế nào? Người nói tôi đi cậy mã lấy vàng là cô, bây giờ cô lại bắt đem trả lại. Đấy, cô tự đi đi, tôi không ra bãi thả mà đó đâu, kinh bỏ mẹ. Nhưng mà đói quá không sao chịu được, hai kẻ khốn nạn đành dắt díu nhau về nhà của ông bà Nhài tá túc. Bác liền nói, về nhà thì mẹ đi, biết đâu sẽ đỡ. Bà Nhài kể từ khi con trai rời đi thì gần như không quan tâm gì đến vợ chồng hắn. Con trai trở về bà cũng không đếm xỉa lấy một câu. Vợ chồng của bác trong căn buồng của Tuyết trước kia chứ không dám bén mảng tới buồng của Diên. Về nhà bố mẹ quả là việc ăn uống không còn đáng sợ như lúc trước, nhưng mà những chuyện quái quỷ khác thì cứ liên tiếp diễn ra. Cứ nửa đêm là đứa con của Tuyết và bác lại cười lên khanh khách, làm cho cả hai vợ chồng rợn gáy. Còn cái nôi của nó thì cứ như người đẩy, cứ đong đưa cật lực. Đầu đó căn nhà có tiếng lời ru não nề khiến cho chúng sợ hãi đến tái mặt. Tuyết ôm chặt lấy bác, chỉ vào cái bóng trắng lù lù giữa ngôi nhà bên cạnh cái nôi mà run rẩy. Anh ơi, hồn ma anh ơi. Ghê nhất là mỗi khi Tuyết cho con bú thì đứa bé con còn chưa có răng mà đã nhìn nà rồi mấp máy, môi phát ra những âm thanh âm u lạnh gáy. Trả vàng cho tao, trả cho tao. Tuyết từ ấy đã đâm ra hoảng loạn không dám lại gần đứa bé. Bắt tội ông bà Nhài phải đem nó đi khắp xóm để xin sữa. Ở những nhà có bà đẻ và chắt nước cơm cho nó uống. Còn Tuyết ở trong nhà thì rất sợ hãi, nhưng cứ ló mặt ra ngoài thì lại phải nghe những lời xì xầm chửi bới đầy khinh miệt. Lại nói về ông bà Hải, sau ngày an táng cho Diên thì cũng trở nên bình tĩnh hơn. Đã có lúc ông Hải thầm nghi ngờ về cái chết của con gái, ông liền nói với vợ, tôi không tin là con Diên nó lại tự xử bà ạ. Nó không phải là đứa cản nghĩ như thế, và lại chuyện đã có gì đâu mà phải tự tử chứ, chỉ là cãi nhau với chồng thôi chứ chưa có gì to tát đâu. Bà Hải cũng gật đầu đồng tình. Giờ nghĩ lại thái độ bên nhà ông Nhài có cái gì đó lạ lạ sao ấy, không được tự nhiên. Nhất là cái thằng bác hôm vớt được con Duyên lên ấy, nó lập tức khẳng định rằng cái xác là của vợ nó, mặc dù mới chỉ nhìn qua bộ quần áo. Thử nghĩ mà xem, nó bỏ vợ nó đi từ mấy hôm trước, hôm sau về mới thấy con Duyên đã bỏ đi, thì làm sao nó biết được vợ nó mặc bộ đồ nào. Ông Hải lại nói thêm, hơn nữa còn Diên trước khi đi còn mang theo cả quần áo. Một người muốn tự tử thì đem theo quần áo làm gì? Nên tóm lại là càng nghĩ càng thấy chuyện con Diên nhà mình chết có nhiều uẩn khúc. Cái thằng bác khốn nạn ấy, tuy thật là đã trao trứng cho ác. Tại nhà của ông bà Nhài, bác và Tuyết đang vô cùng khổ sở vì hồn ma của Diên đeo bám lúc ăn lúc ngủ, ngày cũng như đêm. Hai đứa gầy rộc đi trông thấy, hối hận lắm. Bây giờ số vàng đã trộm từ mộ của Diên thì giữ không được, mà muốn trả lại cũng không xong. Bác ngày xưa đem tiền vàng ra đốt trước mộ của Diên, khóc lóc sụt sùi cầu xin tha thứ. Cái tin vợ chồng của bác bị vong hành đến tay của ông bà Hải, ông Hải liền nói, nếu mà thằng bác không làm gì có lỗi với con Diên thì tại sao lại bị vong của con Diên nó hành chứ? Bà Hải liền đồng tình, nhà bà Nhài dạo này loạn lắm, con Tuyết thì nghe đâu bị lãnh cảm không có chịu gần gũi con. Báo Hải ông bà Nhài phải đem con bé đi khắp nơi để xin sữa. Bà Nhài thì suốt ngày ra mình ở trong phòng cầu kinh niệm Phật. Còn cái thằng Bắc thì hay ra mộ của con Diệp thắp hương. Gớm nữa, tôi không tin là nó có tình nghĩa với lại con Diên như vậy đâu. Nghĩ vậy bà Hải liền bàn với chồng. Để mai tôi sang bên ấy xem thế nào. Những lúc mà rối ren kiểu gì họ cũng lộ ra sơ hở thôi. Nói sao làm vậy, hôm sau bà Hải liền mua cân hoa quả lấy cớ sang thăm ông bà Nhài và con rể đang bị ốm. Bà liền nói, tôi nghe nói là cháu Bắc nó không có khỏe nên là sang thăm. Thế nó làm sao hả ông? Ông Nhài buồn bã đáp, tôi cũng chẳng biết là nó làm sao. Hai vợ chồng suốt ngày cãi cọ rồi kêu có ma theo này nọ. Còn vợ nó thì có nói ma nhập vào đứa bé còn hù dọa nó nữa. Bây giờ thì bỏ cả con. Chúng tôi thật là hết cách rồi. Bà Hải thở dài cảm thông. Cái này thì thật lòng bởi chẳng người cha mẹ nào sung sướng khi thích con như vậy. Bà liền nói, tôi nói điều này nếu có gì thất thố thì xin ông bỏ qua cho. Vâng ạ, bà cứ nói đi. Nếu đúng là hai đứa nó bị vong hành thì tốt nhất là nên đến cô đồng để mà cô ấy giải vong cho. Chúng nó có chót làm điều gì không phải với oan hồn của người chết thì cô đồng sẽ làm lễ xin vong tha thứ, không đeo bám nữa. Chứ tôi nghe nói là có người bị vong theo để lâu là mất mạng đấy. Những lời nói của bà Hải, Bắc ngồi trong nhà đang nghe lén được hết cả. Hắn liền sợ hãi vô cùng. Nếu như đến cô đồng giải phong thì chẳng phải chuyện xấu của hắn sẽ bị bại lộ sao? Không được, nhất định hắn sẽ không đi cô đồng. Trong đầu của Bắc chợt nảy sinh ra một suy nghĩ, hắn sẽ bỏ đi thật xa. Hắn không tin là hồn của Diên đã đeo hắn đến cuối trời cuối đất. Hôm nay cả nhà ông Nhài không có còn tìm thấy bóng dáng của Bắc đâu. Hắn đã thu vén quần áo tiền bạc, một mình bỏ xứ đi biệt tích. Chỉ còn lại một mình Tuyết là không cam tâm khoanh tay chịu chết. Ngày hôm ấy ả đã gói vàng trộm từ mộ của Diên mà Bắc để lại để đi tìm một ông thầy pháp cao tay có tên là Tùn. Nghe nói trước đây thầy đi học phép trên miệng ngược, có nhiều tà thuật cực kỳ hiệu nghiệm. À giờ gói vàng ra trước mặt của ông thầy nói giọng căm phẫn, tôi đang đi bị một hồn ma đeo bám, ông hãy giúp tôi giải vong, số vàng này sẽ thuộc về ông. Lão thầy pháp nhìn Tuyết rồi lại nhìn số vàng trên bàn, lão nhếch mép cười. Theo tôi thấy số vàng này cũng đâu phải là của cô lấy nó từ đâu ra vậy? Trên đó vướng đầy âm khí lạnh lẽo vô cùng. Tuyết khẽ rùng mình nhưng à vẫn nói giọng đanh thép. Ông cần gì mà quan tâm nó từ đâu ra, miễn là sau khi xong việc nó thuộc về ông là được rồi. Lão thầy pháp liền giữ một nụ cười bí hiểm, lão nói, cô định đẩy xui xẻo sang cho tôi phải không? Vàng này là của người chết sở hữu nó, chỉ tổ rước họa vào thân thôi. Tuyết chẳng vừa à liền nhếch mép lộ rõ sự khinh bỉ. Tưởng ông cao tay thế nào? Nếu ông giải được vong thì sợ đích gì số vàng này là của người sống hay là người chết? Tóm lại là ông có giúp tôi không? Không thì thôi. Nói đoạn Tuyết liền chộp lấy gói vàng toan đứng dậy. Nhưng mà lão thầy pháp đã ngăn lại. Lão cười hành hạch mà nói, làm gì mà nóng thế vậy người đẹp, từ từ ngồi xuống đã rồi ta nói chuyện. Lão thầy pháp đồng đình rót trà đợi cho Tuyết ngồi yên vị rồi lão mới nói, tôi thấy oán khí của cái vong theo cô ấy nó nặng lắm, nặng tới nỗi mà từ lúc cô bước vào đây nhà tôi lạnh lẽo u ám thấy rõ. Cô có thấy là tôi phải thắp rất nhiều hương nến, đốt thêm rất nhiều trầm không? Cô ở nhà tôi thì không có sao, chứ bước ra ngoài cổng là ôi thôi coi chừng. Vòng đó lấy mạng cô lúc nào không biết. Càng để lâu oán khí càng mạnh, dần dần tà tính tăng mất hết bản ngã, chỉ còn lại thù hận. Nó sẽ đeo bám và sát hại kẻ đã gây ra cái chết cho nó trước tiên. Sau đó thì nếu mà không được siêu độ, nó sẽ sát hại cả những người vô tội cũng nên. Tuyết liền sốt ruột cắt ngang, ông nói nhiều thế để làm gì, tôi đâu cần phải nghe những thứ ấy. Tôi chỉ quan tâm là ông có trừ được nó hay không. Lão vẫn giữ một vẻ điềm nhiên, lão nói, cô có vẻ nóng tính nhỉ. Trừ thì tôi trừ được, nhưng mà cô có hai sự lựa chọn. Một là cô ăn năn hối cải trước vong linh kia, cầu xin sự tha thứ của nó. Tôi sẽ giúp cô thuyết phục được nó buông tha cho cô mà đi đầu thai. Hai là đánh cho nó hồn phi phách tán mãi mãi không được siêu sinh. Cách thứ nhất thì tốn nhiều công sức hơn, nhưng mà bỏ ít tiền hơn. Còn cách thứ hai thì tôi tốn sức hơn, ngược lại cô mất nhiều tiền hơn. Phi hai cách thì số vàng của cô phải tăng lên gấp đôi. Với cách thứ hai thì số vàng cô đưa phải tăng gấp đôi đấy. Tuyết suy nghĩ lùng lắm nhưng mà sắc mặt thì vẫn lạnh băng, không có một cảm xúc nào cả. À mần mề chiếc kiềng vàng khắc trên cổ của Tuyết. Đó vốn là cái kiềng của Diên, nhưng đã bị à đem đến chỗ thờ Kim Hoàn để khắc tên của à lên trên. À liền nghiến răng nói: con khốn đó làm tôi lao đao bao nhiêu ngày nay, bỗng chốc mất hết tất cả, hận là không thể giết nó thêm lần nữa. Tôi chọn cách thứ hai, ông giúp tôi trước, số tiền còn lại tôi sẽ đưa cho ông sau khi việc hoàn thành. Lão thầy Pháp gật đầu nở một nụ cười đầy nham hiểm. Biết tin bác đã bỏ đi, bà Hải vô cùng ân hận. Bà trách mình quá nóng lòng muốn biết sự thật về cái chết của con gái mà bứt dây động rừng. Liên tiếp mấy hôm bà đều mơ thấy Diên hiện về, trừng mắt nhìn bà chân chối như là không muốn nói điều gì. Khi tỉnh mộng bà sốt ruột lo lắng đứng ngồi không yên. Rõ ràng là con gái của bà đã chết không nhắm mắt. Lòng còn nặng mối nhân gian cho nên không thể đi đầu thai được. Nghĩ đến đây thì bà lại nghẹn ngào ướt nước mắt. Sớm tỉnh mơ bà đã khăn gói đến nhà của cô Đồng lần thứ hai. Tại nhà cô Đồng mơ, bà Hải khẩn khoản bày tỏ nỗi lòng của bà. Thưa cô, mấy hôm nay tôi liên tục thấy cháu nó hiện về, dường như có điều muốn nói. Xin cô một lần nữa gọi hồn cháu về để tôi được gặp cháu thêm lần nữa. Lần trước cô nhà bà không hiểu vì lý do gì mà không nói được. Lần này gọi lên liệu rằng... Xin cô cứ gọi. Nếu cháu không nói được tôi sẽ hỏi để cho cháu gật hoặc lắc. Cô Đồng mơ liền đồng ý. Sau những lời khấn khứa, tấm vải đỏ lại được trùm lên đầu của cô mơ. Trong không gian mờ ảo khói hương thì cô mơ dùng mình lên một cái, bà Hải liền nghe được giọng nói của Diên đầy khó khăn cất lên: mẹ, là con Diên đây. Bà Hải ôm chầm lấy cô Đồng mà khóc: Diên con, mẹ đây, con có điều gì oan ức hãy nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ giải oan cho con. Mẹ, con đau, mẹ cho con xin giấy bút. Bà Hải gạt nước mắt nhìn về phía người giúp việc của cô Đồng. Bà ta gật đầu tỏ ý rồi nhanh chóng mang giấy bút tới cho cô. Bà Hải vừa nhìn theo tay của con viết hí hoáy trên giấy, thi thoảng có những giọt nước mắt rơi xuống nhòe đi nét mực. Bà không kìm được khóc, vừa khóc bà vừa hỏi: con ở dưới ấy có thiếu thốn gì không? Con đau ở đâu, mẹ làm thế nào để giúp con? Cô Đồng viết kín một trang giấy rồi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nước mắt: con phải đi rồi, mẹ giữ gìn sức khỏe. Bà Hải nắm chặt tay của cô Đồng nức nở gọi tên của con: Diên, con ơi. Nhưng cô Đồng bỗng nhiên rú lên một tiếng đầy đau đớn, cả người của cô đổ ập xuống đất, thân hình co quắp như là con tôm trong chảo dầu. Bà Hải cùng người giúp việc lao tới hốt hoảng lay gọi: kìa cô mơ, cô sao thế này? Diên con ơi, con có sao không? Một dòng máu đỏ chảy xuống từ khóe miệng của cô mơ, cô co giật một lúc rồi ngất lịm. Tại nhà của lão Tùn lúc này, Tuyết đang nằm trong vòng tay của lão thầy Pháp. Lão Tùn sau khi được thỏa mãn nét mặt vô cùng tươi tỉnh, lão vuốt về Tuyết mà nói: anh đã chờ con ma đó cho em rồi đấy, từ nay sẽ không đeo bám em được nữa đâu. Tuyết rồi trong lòng vô cùng khinh bỉ lão Tùn, nhưng mà vẫn cố gắng trưng ra vẻ mặt ngoan ngoãn nai tư à nói: từ nay em sẽ theo anh, chúng ta tuy hai mà là một. Tuyết ném vào ngực của lão Tùn, còn lão thì nhìn xa xăm, ánh mắt lóe lên những tia đầy nham hiểm. Cô Đồng mơ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, vừa nhìn thấy bà Hải cô liền nói: tôi e là con gái của bà gặp chuyện chẳng lành, có một thứ pháp thuật đen nào đó đã làm tổn thương cô ấy. Bà Hải ôm miệng sợ hãi: là sao hả cô, xin cô nói rõ hơn. Cô Đồng cắt nghĩa: giống như một người đang sống bị đánh cho thân tàn ma dại, linh hồn cô Diên nhà bà cũng vậy, bị kẻ nào đó dùng phép đen mà đánh cho hồn phi phách tán. Bà Hải lại khóc ngất cả lên: cô ơi, có cách nào cứu nó không cô? Bà lo lắng không có ích gì cả, giờ chỉ có cách đưa bát hương của cô ấy lên chùa để ánh sáng Phật pháp chữa lành vết thương, dần dần buông bỏ hận thù để an yên mới được. Công may kẻ kia chưa ra tay hết sức, cô ấy vẫn còn cơ hội đầu thai. Cô Đồng nói đến đây thì bà Hải lờ mờ hiểu ra, chắc chắn là Diên theo bác và Tuyết để ám. Hai kẻ đó hẳn cũng tới nhờ thầy pháp để trấn áp con bà. Bà Hải quá thương con, bà khóc nức lên: khổ thân con tôi. Bà Đồng liền khuyên nhủ: bà đừng quá đau lòng, cũng đừng nên can thiệp quá sâu vào thế giới tâm linh. Có câu ân đền oán trả, gieo gió gặt bão, kẻ nào làm việc xấu ắt sẽ phải tự gánh nghiệp. Cô Diên đã trả hết nợ này, từ nay an yên nơi cửa Phật, để chờ một kiếp sau tươi sáng hơn, bà về lo cho cô ấy đi. 3 tháng sau, trên đường làng, người ta bắt gặp một gã thanh niên điên khùng, ăn mặc rách rưới, mặt mày ngờ nghệch, vừa đi vừa nhặt rác. Đó chính là Bắc. Gã bỏ đi bấy lâu không hiểu sao nay trở về với bộ dạng tàn tạ như vậy. Có một người về từ miền Nam kể lại rằng hơn 3 tháng trước tình cờ gặp hắn trên chuyến tàu đi Sài Gòn. Nhưng vừa đặt chân xuống tàu thì hắn gặp tai nạn. Một gã tày say rượu đi xe hông đà không làm chủ được tay lái đâm phải hắn. Cú va đầm khiến cho hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy không mất mạng nhưng não bộ bị ảnh hưởng. Từ đó cứ điên điên khùng khùng. Bàn tay phải không biết văng ra bị vật gì đó cứa vào cắt đứt một ngón tay. Tới bây giờ thì không biết được bằng cách nào mà hắn chờ được về quê với bộ dạng thảm hại như vậy. Lại nói về bà Hải, sau khi đưa bát hương của Diên lên chùa, bà cùng với chồng tới nhà của ông bà Nhài. Bà đưa tờ giấy mà Diên đã viết vào khi còn ở nhà cô Đồng cho vợ chồng của ông Nhài đọc. Những bí mật về cái chết của Diên được phơi bày. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ Tuyết. Vốn biết mẹ chồng không ưa gì mình cho nên Tuyết cố gắng lấy lòng của ông Nhài. Nhưng mà à ta không biết điểm dừng, nhiều khi đã vượt quá phận con dâu. Diên nhận ra điều này mới góp ý khuyên bảo Tuyết nên giữ khoảng cách với ông Nhài. Cuộc trò chuyện của hai người vô tình bị bà Nhài nghe được. Bà nội máu hoạn thư xông vào chửi rủa và đánh Tuyết. Châu bò đánh nhau thì ruồi mũi chết. Diên ở giữa can ngăn không may bị bà Nhài đẩy cho một cú ngã đúng vào chỗ hiểm, chết ngay tại chỗ. Quá sợ hãi và không biết phải làm sao, bà Nhài gọi chồng và con trai trở về giúp bà cách giải quyết. Tuyết đưa ra ý kiến bảo Bác bí mật đem xác của Diên cùng quần áo ra ngoài sông, rồi giả vờ rằng Diên giận Bác mà bỏ đi. Sẽ không ai nghi ngờ gì cả. Bác cho là phải, nhưng mà gã rất cẩn thận, sợ rằng Diên sẽ hiện hồn về mách tội của gã, cho nên gã lấy kim chỉ ra khâu miệng của Diên lại. Trước khi ném Diên xuống sông, bác buộc hòn đá vào chân của Diên để cái xác chìm sâu xuống dưới nước. Diên sẽ mất tích vĩnh viễn. Sở dĩ ông bà Hải còn vớt được xác của con là bởi vì sợi dây buộc chân của Diên quá mùn, lâu ngày đã bị đứt làm xác nổi lên. Ông bà Nhài cúi đầu nhận tội trước ông bà Hải. Những giọt nước mắt cứ như vậy tuôn rơi trên gò má đen sạm và nứt nẻ của ông bà. Bà Nhài quỳ xuống mà nói: tôi có tội với con Diên, là tôi đã gây ra cái chết cho nó. Mà lâu nay tôi đã chịu sự dằn vặt khôn nguôi, tôi không dám dỡi ra sự thật vì sợ phải đi tù, là tôi xin chịu tội trước ông bà. Ông bà Hải cũng: cho dù bây giờ có đem bà Nhài ra chính quyền thì Diên cũng không thể sống lại được. Mà gia đình của bà Nhài giờ đây cũng đã không còn lại gì, bà Hải nói. Tôi đến chỉ là để cho anh chị hiểu rằng mọi chuyện chúng tôi đã tỏ tường. Chuyện của cháu riêng chúng tôi cũng đã lo xong xuôi. Giờ hai gia đình chúng ta coi như không quan hệ gì cả. Thằng Bắc từ nay trở đi không còn con rể của nhà tôi. Chỉ vô tình làm chết cháu riêng chúng tôi không truy cứu. Vợ chồng chúng tôi mất con, nhưng mà anh chị cũng chẳng khác gì. Chúng ta đều khổ như nhau. Từ nay về sau cố gắng sống tốt phận của mình là được. Thôi chào anh chị, chúng tôi về. Tại nhà của lão Tồn, trong một căn nhà tối tăm quanh năm hương khói nghi ngút của lão, trên bàn thờ lúc này có thêm một chiếc khay phủ vải đỏ. Lão ta vừa hoàn thành xong 100 ngày luyện bùa thiên linh cái. Một cơn gió thốc tới hất tung mảnh vải lên cao để lộ nguyên ra một chiếc đầu trắng hếu. Trên cổ đó có đeo chiếc kiềng vàng khắc một chữ Tuyết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.